Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 25, khổ. Góc truyện audio.com. Ngày cô ra toàn ly hôn với hắn là một ngày trời mưa to. Ngày đó thẩm phán quyết định sẽ trao cho hắn quyền nuôi dưỡng con. Cô đã ngất may là nhờ có chị Vân đỡ. Nhã Phương đã hét lên trước mắt thẩm phán. Nàng nói rằng tất cả mọi biện minh bên hắn đều không có bất cứ gì hợp về tình về lý, tại sao lại cho hắn quyền nuôi dưỡng. Trước câu hỏi đã, thẩm phán chỉ khẽ toán mồ hồi rồi chẳng nói gì. Tuyên bố phiên tòa chấm dứt. Sau khi rời tòa, mắt nhìn con trai bé bỏng bị bế đi, khóe mắt cay cay rồi cô bật khóc. Bé con gần 3 tháng tuổi của cô bị bế đi. Cô bất lực không thể làm gì. Chạy theo xe của hắn đã lăn bánh miệng kêu to trả con cho tôi, nhưng sự thật khá cay đắng. Chiếc xe cứ thế chạy một nanh rồi biến mất. Ngày đó, chị Vân đã khuyên can rất nhiều để cô tốt hơn. Nhã Phương, con bạn thân, cũng đã bật khóc trước tòa án. Từ hôm đó, cô liên tục tới nhà của hắn và Kiều My liên tục đập cửa đòi con trai bảo bối. Dù trời nắng hay mưa, cô vẫn đứng chờ, chỉ hy vọng họ trả con cho cô. Một tuần trôi qua, Linh à, mày đã khóc gần một tuần này không ăn uống gì. Mẹ và anh mày bên nước ngoài hỏi thăm tình hình, tao nghe lời mày không dám nói việc gì cả, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Nhã Phương nói, Linh à, mày nhìn tao này, mọi chuyện ổn cả mà, trước hết mày phải khỏe lại cái đã, trước hết kiếm một việc làm ổn định đã. Còn một con đường dài đang chờ mày, đừng chùn bước, tao tin một ngày mày nào đó con và mày sẽ được đoàn tụ. Nhã Phương mắt đã rơi biết bao nhiêu nước, cô nàng thấy tội thay cho Linh, đáp lại Nhã Phương là một sự im lặng đến khổ sở của cô. Cô chẳng muốn quan tâm chuyện gì, cô cần con của mình, cô nhớ con của mình, cô muốn ôm nó, muốn cho nó bú, muốn hàng ngày ôm nó. Hôn nó rồi nói chuyện với nó, cùng cười với nó. Nước mắt đã chảy từ bao giờ. Cô ôm lấy mặt mình. Cô hối hận vì đã yêu hắn. Cô hối hận vì đã không giữ được con. Cô là một người mẹ tôi. Sau này con có bị làm sao thì đó là tất cả là lỗi của cô. Cô sợ Kiều My sẽ đánh con của cô. Sẽ tát nó. Sẽ hành hạ nó. Cô sợ lắm. Một ngày. Rồi hai ngày. Rồi một tháng, kiên trì cô tới nhà hắn để tìm con, mong được bế nó, nhưng cái cô nhận được là sự từ chối của những người hầu. Trên mắt họ có sự thương cảm đối với cô, nhưng lại không dám kháng lệnh của cậu chủ, lại đóng cửa lại rồi khuyên cô đi về. Nỗi cô đơn cùng thống khổ, trời lại mưa, cô cứ thế đi mưa mặc cho người đi đường nhìn cô lắc đầu. Có người nói chắc cô thất tình vừa chia tay người yêu. Có người nói chắc cô vừa gặp phải chuyện buồn, đi trên con đường mưa, cô vô thức muốn tìm một bờ vai để tựa vào, nhưng trong trí nhớ lại chả có ai. Giờ điện thoại định gọi cho anh hai nhưng nghĩ lại cô lại đút vào trong túi quần không dám gọi. Cứ thế đi trong trời mưa, còn hắn, ở trong một căn nhà trú mưa rất ấm áp, mùa đông đã đến, hắn ngồi trước lò sưởi bế con trai của mình, bỗng hắn lên tiếng. Linh pha cho anh một ly sữa. Theo thói quen anh gọi, chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần không đúng. Hắn lắc đầu, chắc tại ở với cô lâu. Mọi thói quen xấu của hắn bị cô rèn rồi trở thành như vậy. Bỗng nhiên hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Kiều My về thói quen của mình, một danh sách dài dằn dặc. Kiều My nhắc lại phàn nàn bảo hắn khó tình, chẳng nói thêm lời nào, tắt điện thoại. Hắn ngồi im nhớ lại lúc mà hắn và cô chưa ly hôn. Lúc nào cô cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Lúc nào trước khi đi ngủ cũng chuẩn bị cho hắn một cốc nước ấm để hắn uống. Đồ ăn cô nấu không nhiều dầu mỡ, rất sạch sẽ lại ngon nữa. Thỉnh thoảng lúc anh làm việc ở trong phòng, cô sẽ ngồi ở ghế sofa đọc sách. Nhớ có lần cô đan cho hắn một chiếc khăn len rất đẹp màu đen. Cô rất khéo tay, hồi tưởng một lúc lâu hắn mới chợt giật mình vì nhớ lại những chuyện đó. Khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa rất to, bé con lại ngủ, hắn ôm thật chặt bé con lại. Trên người bé con vẫn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của cô làm cho hắn rất dễ chịu. nhớ tới mùi nước hoa nồng nặc của Kiều Mi hắn bỗng thấy rất khó chịu. Hắn tự dưng có cảm giác lạ với Kiều Mi, hắn thấy cô đã khác xưa. Cách chương.